Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 714, chương 714, binh phong sắp nổi. Lăng Tiêu Túy thở dài, chuyện này, đơn giản để hai đại cao thủ đau đầu đến cực điểm. Dày vò nhiều lần, cái gì cũng không có phát hiện, cũng chỉ là xác định đối phương có mục đích khác, nhưng đến tột cùng cái gì mục đích? Lại là mang mang nhiên không có đầu mối. Hết thảy đều cùng mình không tiếp xúc đến tứ quý lâu trước đó giống nhau như đúc. Lăng Tiêu Túy thán xong, sau đó truyền âm nói, chờ qua mấy ngày khôi phục, hai chúng ta lưu lại một cái khác đơn độc ẩn vào đi dò thám. Hiện tại địch sáng ta tối tình hình thực sự quá bị động, nhất định phải nghĩ cách cải thiện. Độc Cô Sầu không nói chuyện, chỉ là chậm rãi gật đầu. Lăng Tiêu Túy nói, tứ quý lâu như vậy bố trí, hoàn toàn không có đạo lý, nhưng là hoàn toàn không có đạo lý bên trong, nhưng lại ẩn chứa cực kỳ đáng sợ mục đích. Một tiết này, chỉ sợ quan hệ đến lớn hơn. Độc Cô Sầu chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt bắn ra sắc bén kiếm ý, từng chữ nói, mặc kệ mục đích gì, bọn hắn là sẽ không thành công. Ngoặc kép, so sánh với Lăng Tiêu Túy đám người thê thảm nghèo túng ô hô ai tai. Hiện tại Ngọc Đường Đế Quốc bên này có thể nói là sự tình gì cũng không có. Loạn trong giặc ngoài diệt hết, tình huống chưa từng có. Tứ phương biên quan binh cường mã tráng, sĩ khí dâng cao, luyện binh không ngừng, quân dung khiếp người, phương kình thiên suy vi diệt hết. Tinh thần tỏa sáng, tựa như thoát thai hoán cốt, sức sống tràn trề, mỗi ngày tỏa trấn quân bộ, chính là không nói không động, đã chọn có thể trấn an lòng người. Thu Kiếm Hàn cùng Lãnh Đao Ngâm cái này hai người hai vị nguyên bản liền tinh thần thịnh vượng, tố chất thân thể cực dai, nhưng mà chung quy là đã có tuổi, không thể lại lấy gân cốt là có thể. Nhưng mà trải qua Vân Dương Bật Hách đằng sau, mặc dù tuổi tác như cũ, thân thể lại tựa như lại hoán thanh xuân, thẳng như trẻ mười mấy tuổi đồng dạng, tinh lực chưa từng có thịnh vượng, quả là kích động, mấy lần chờ lệnh muốn tiến về tiền tuyến, đem hai bên thống soái đổi lại, để bọn hắn hai cái lão gia hỏa lại mở mùa xuân thứ hai, viết mới chiến sử truyền kỳ. Thế nhưng là đối với việc này, Ngọc Đường từ Hoàng đế bệ hạ bản nhân trở xuống, vô luận quân đội chính phương đều là một mảnh im lặng. Thật lâu không phản bác được, các ngươi hai cái lão già nổi điên làm gì? Hai người các ngươi biết hai người các ngươi già đang nói cái gì? Muốn làm gì à? Hai người các ngươi như thế năng lực, hay là trực tiếp thượng thiên đi? Hiện tại Ngọc Đường Bắc có Thiết Tranh, Nam có Lãnh Sơn, Đông có Phó Báo Quốc, phía Tây Vương Vân Chú, mỗi một cái đều là trải qua chiến trường đương thế soái tài. Bao quát phía dưới Tôn Tử Hổ bọn người, cũng đều là có thể một mình đảm đương một phía lương tướng. Thậm chí những người này mỗi một tên thủ hạ, đều là bách chiến dũng sĩ, tinh binh cường tướng, nhưng mà càng là tinh binh cường tướng, liền đại biểu những người này liền càng có cá tính của mình, càng không tốt quản. Bọn hắn tất cả đều chỉ hết lòng tin theo chính mình thượng quan. Liền lẽ thường mà nói, phía Tây tuyến biên phòng nêu ví dụ, Tôn Tử Hổ sẽ chỉ nghe Vương Vân Chú. Nếu là Lãnh Đao Ngâm cùng Vương Vân Chú mệnh lệnh một khi tương tá, Tôn Tử Hổ 9 thành 9 sẽ chọn đi theo Vương Vân Chú. Nhưng lại nói quay đầu, hai lão đầu thật đi qua cũng là không có chỗ sơ suất mà nói. Đồng dạng là Tây Tuyến, chỉ cần đi qua chính là Thu Kiếm Hàn, làm nó cửa sinh Vương Vân Chú hai lời cũng sẽ không nói nửa câu. Hoặc là còn muốn khóc hô hào gọi tới đi mau tới đi. Đạo lý đồng dạng, nếu là Lãnh Đao Ngâm đi Nam Tuyến mà nói, cũng sẽ không có vấn đề gì. Nguyên nhân càng thêm đơn giản thô bạo, Nam Tuyến đương nhiệm đại soái Lãnh Sơn đúng là hắn nhi tử. Lãnh Sơn Nam Tuyến tổng soái tầng này thân phận kỳ thật chính là thừa kế hắn lão tử. Thế nhưng là vấn đề là, hai người các ngươi râu tóc đều bạc trắng lão già, trước đó một bộ gần đất xa trời, nửa chết nửa sống khoản rõ ràng ngay tại hôm qua, hiện tại lại muốn đi đùa nghịch. Đùa nghịch cái gì? Đùa nghịch sao? Kỳ thật liền lời trong lòng mà nói. Niên kỷ so Thu Kiếm Hàn nhỏ 5-6 tuổi, lãnh đao ngâm dưới mắt, thật sự chính là muốn ra ngoài. Tiến về Nam Tuyến tọa trấn. Mấy năm này Phương Kình Thiên thân thể không tốt, khó có quá nhiều tinh lực ứng đối quân ngũ. Phía trước chiến sự nổ ra, lãnh đao ngâm liền tọa trấn quân bộ. Thật là nhàn xương cốt đều ngứa. Nam Tuyến tổng soái Lãnh Sơn chính là Ngọc Đường tứ tuyến chủ soái bên trong am hiểu nhất phòng thủ người, thủ ngự chi đạo có thể xưng thiên hạ vô song, mà tiến binh công lược chi đạo lại không khỏi hơi kém. Hiện nay Ngọc Đường nội ưu diệt hết, càng mang phá tứ quốc tứ phương vây kín chi cục uy thế, vừa phòng căn bản chủ trương đã thành biến hóa chi tướng. Lãnh đao ngâm đi về phía Nam Tuyến, chính có thể đền bù Nam Tuyến công kích lực độ chưa đủ khuyết điểm. Nhưng Thu Kiếm Hàn dự định lại chỉ là vì tránh né hoàng đế bệ hạ truy vấn. Hiện tại hoàng đế mỗi ngày đều muốn lưu lại lão Thu tra hỏi. Vân Tôn nói thế nào? Liên hệ đến Vân Tôn không có? Đến cùng ai là Vân Tôn? Đối với cái này Thu Kiếm Hàn có thể nói khổ không thể tả. Khổ tư đối sách, linh cơ khẽ động, ta không thể trêu vào, ta còn không trốn thoát. Ta đi tiền tuyến, cách ngươi xa xa vẫn được rồi hả? Vừa vặn đi tây tuyến, lại nhìn xem Vương Vân chú tiểu tử kia, xem hắn trong miệng khoác lác tây tuyến tinh binh là như thế nào cao minh. Là có hay không có lão tử truyền nhân y bát phong thái. Nhất là còn muốn nhìn xem bên kia có hay không hạt giống tốt. Hiện tại trong tay thế nhưng là có tuyệt thế binh pháp đợi truyền. Nhưng ý nghĩ như thế nào mỹ diệu cuối cùng cần thực hiện. Tiền tuyến như thế nào tốt như vậy đi sao? Hoàng đế bệ hạ kiên quyết không đồng ý. Ngươi muốn đi tiền tuyến. Muốn bị đồ tử đồ tôn chiêu đãi ton hót. Muốn núi cao hoàng đế xa. Ngươi lão tiểu tử hình dáng không ra sao. Nghĩ đến cũng rất đẹp. Nhất định phải lưu cho ta ở kinh thành tra được Vân Tôn mới nói đến tiếp sau. Thu Kiếm Hàn xuất tẫn thủ đoạn hay là khó mà thoát thân. Thế là thở phì phò nói một câu. Nếu là ta không thể đi, cái kia, lãnh đao ngâm cũng không thể đi. Bằng không, lão phu trong lòng không công bằng. Hoàng đế bệ hạ gãi đúng chỗ ngứa. Chỉ vào lão Thu cái mũi giống lên một tiếng. Các ngươi hai cái lão hỗn đàn cũng là không đi được. Cao tuổi rồi vạn nhất có cái không hay xảy ra. Chấm ngăn không được các ngươi hai nhà nước mắt. Nói thật lần trước Thu Kiếm Hàn gặp nạn. Đem hoàng đế bệ hạ đau lòng hỏng. Thế là lãnh đao ngâm cũng bị im lìm tại trong nhà. Lãnh đao ngâm biết việc này. Tức giận đến suýt nữa thổ huyết. Bốn chỗ tìm Thu Kiếm Hàn đánh nhau. Mà Thu Kiếm Hàn tránh mà không thấy, một lòng một dạ cho Ngộ Ảnh tìm đồ đệ đi. Một phương diện, tự biết đối lý, lẫn mất xa xa. Mặt khác, chuyện này, thế nhưng là bị Thu Lãnh Phương sát thượng quan bọn người liệt vào Ngọc Đường to lớn nhất cơ mật. Cũng là việc cấp bách a, cơ mật trình độ, thậm chí ẩn ẩn có bao trùm cửu tôn phía trên xu thế. Ân. Đây cũng là không có tương đối liền không có tổn thương. Cửu tôn tại Ngọc Đường mà nói, vẫn như cũ là không thể thay thế. Nhưng mà cửu tôn truyền thuyết thực sự quá mức cao đại thượng. Ngưỡng mộ núi cao, cao không thể chạm, khó mà chạm đến, khó mà nắm lấy. Mà Ngộ Ảnh truyền nhân lại là thật có thể vận hành sự tình. Theo mấy người cẩn thận nghiên cứu Ngộ Ảnh trước tác. Càng thêm xác nhận Ngộ Ảnh tài năng kinh thiên động địa. Nếu là có thể bái tại môn hạ của hắn, tuyệt đối không lo học không đến đồ vật. Mấy vị đại lão đều là người sáng suốt, đều minh ngộ đến đây là một cái cơ hội tốt. Mấy người đều muốn tịch này nhân duyên. Từ trong gia tộc mình tuyển bạt nhân tuyển trở thành Ngô Ảnh đệ tử nhập thất. Nhưng liên tục đưa qua mấy đám. Đúng là toàn bộ bị Ngô Ảnh lui về. Không phù hợp yêu cầu. Mắt thấy trong gia tộc mình thanh niên tài tuấn từng cái bị đào thải. Mấy vị đại lão đều là có chút đau bụng. Chúng ta những này tử đệ đều là siêu quần bạt tụy. Người đây đều không thỏa mãn còn muốn dạng gì? Ngài đây là náo loại nào a? Trước trước sau sau tuyển bạt mấy ngày, Ngô Ảnh hết thảy cũng chỉ tại thu gia đưa tới người bên trong chọn chúng một cái. Người này vẫn chỉ là thu gia bên ngoài tử đệ, không phải là bản gia dòng chính, mặt khác một cái cũng không coi trọng. Lãnh Đao Ngâm đối với cái này oán giận đến cực điểm. Nộ khí trùng thiên, suýt nữa liền muốn truyền thư đem chính mình đại nhi tử đế quốc Phương Nam đại soái Lãnh Sơn gọi trở về tham gia tuyển bạt, mà ở tiếp xuống một lần vô ý tuyển bạt bên trong. Hình bộ thượng thư Ngô Liệt nhi tử, thình lình trúng tuyển, kết quả này để tất cả người biết chuyện đều là mở rộng tầm mắt. Hô to không thể tưởng tượng, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.